đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 28, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhận được tin nhắn của Đào Gia vào sáng thứ bảy. Hai người trở thành bạn bè vào cuối học kỳ 2 của năm nhất trung học. Lịch sử trò chuyện cũng lưu lại vào thời điểm đó tin nhắn gần nhất được cô gửi từ nửa tiếng trước. Lâm Diêu, đã quyết định giờ đi ăn rồi. Chiều nay 4 giờ, cậu có thời gian không? Lâm Tiêu vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy tin nhắn liền chờ mình, ném điện thoại sang một bên, híp mắt mấy phút mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, trên đầu là trần nhà được trang trí tinh xảo, trên nền là những hoa văn nhỏ do mẹ Lâm cẩn thận lựa chọn. Tối hôm qua khi Lâm Tiêu ngủ, rèm cửa không kéo kín, cho nên sẽ có ánh sáng mờ ảo lọt vào từ khe hở nhỏ đó. Cô âm thầm thở dài, với lấy điện thoại, chậm rãi gõ chữ. Chiều nay tớ phải đến bệnh viện để tháo bột, chắc là sẽ không có thời gian qua đâu. Các cậu đi chơi vui vẻ, có cơ hội lần sau lại tụ họp nhé. Bên kia trả lời, được rồi, Lâm Tiêu ném điện thoại sang một bên. Thực sự ấn tượng của cô với Đào Gia không nhiều, chỉ cảm thấy cô ấy rất xinh. Hai người mặc dù có duyên phận, nhưng tình bạn không sâu sắc. Trong lớp học, Đào Gia cũng có bạn thân của mình, còn Lâm Tiêu thì hầu hết thời gian đều chơi với đám người Giang Yến. Giác quan thứ 6 của con gái rất chính xác. Lâm Tiêu biết rõ Đào Gia không thích cô. Có lẽ cô ấy thực sự muốn kết bạn với cô khi cả hai cùng trong phòng thi vào cuối học kỳ. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu biết Đào Gia thiếu chân thành. Về phần nguyên nhân thiếu, Lâm Tiêu không muốn biết, dù sao cô cũng là tín đồ trung thành của. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến bạn, chuyện của bạn thì liên quan gì tới tôi. Khi thức dậy đã hơn 10 giờ. Những người tham việc thì không có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy Lâm Tiêu là người duy nhất ở nhà. Cô đứng dậy, xỏ dép lê chậm rãi đi vào phòng tắm, tiện thể cũng mang điện thoại di động vào, đặt lên giá. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Giang Yến hay không, bây giờ Lâm Tiêu cũng rất quan tâm đến cầu huyết 8 giờ. Bài hát chủ đề của Nhất Liêm U Mộng đang phát trên điện thoại. Cô dùng bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng, vừa bóp xong thì điện thoại reo lên. Là một số lạ, nhưng hiện là số ở Tây Thành, chắc là một cuộc gọi khuyến mãi nào đó. Lâm Tiêu cắn bàn chải đánh răng, không nghe, điện thoại tự động truyền thành cuộc gọi nhỡ, sau đó lại đổ chuông, với cùng một số như trước và có xu hướng tiếp tục gọi nếu không bắt máy. Cô thỏa hiệp, nghe điện thoại, miệng chào bọt, mơ hồ nói. Xin chào, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng động lớn, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc, Hồ Hàng Hàng lớn tiếng nói. Em Tiêu, vừa rồi sao cậu không nghe điện thoại? Cậu có phải là chưa thức dậy đúng không? Thứ bảy là thời gian đẹp như vậy, làm sao có thể lãng phí như vậy? Lâm Diêu cúi đầu uống một ngụm nước, đem bọt trong miệng rửa sạch, mới nói. Vừa mới ngủ dậy, không lãng phí, tôi định dậy sẽ học bài. Điện thoại im bặt, Lâm Tiêu cười cười, trong lòng nói còn kém với ta, sau đó nói. Làm sao, tìm tôi có việc gì à? Bây giờ là giọng nói của Hứa Nhất Xuyên. Em gái, nghe Đào Gia nói bữa liên hoan chiều nay cậu không đến được. Sao, chuyện gì à? Lâm Tiêu nghe hắn nói xong, đã cầm điện thoại di động rời khỏi phòng tắm. À, đúng rồi, mẹ tôi đã hẹn bác sĩ vào lúc 3 giờ chiều để tháo bó bột, có thể sẽ kết thúc muộn, thì sẽ không qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy à, nếu không thì mấy người chúng tôi đi đến bệnh viện cùng cậu, sau khi kết thúc cùng nhau ăn cơm. Hứa Nhất Xuyên nói xong, cảm thấy đề nghị của mình rất hoàn hảo. Dù sao bữa tối cũng là buổi tối, lùi muộn một chút cũng không vấn đề gì. Em gái, cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy, đừng làm như vậy. Lâm Tiêu đi vào phòng khách, thật sự không hiểu mạch não của hắn. Nhiều người như vậy đi cùng nhau, người không biết còn tưởng rằng chúng ta tới bệnh viện làm loạn. Nhiều người, vậy thì dễ rồi à. Trong quán cà phê Internet, Hứa Nhất Xuyên liếc mắt nhìn người mới sáng sớm ngồi bên cạnh mình chơi game với vẻ mặt đờ đẫn, hắng giọng một cái. Vậy thì để một mình anh Yến đưa cậu đi cũng được. Mí mắt của một người luôn vô cảm giật giật. Cậu bị điên à? Lâm Tiêu đi vào phòng bếp. Hứa Nhất Xuyên đột nhiên hạ giọng, như thể giọng nói của hắn bị ép ra khỏi khoang khí. Em Tiêu, anh Yến hôm nay có vẻ không vui, cậu hãy là một người tốt đưa anh ấy đi đi. Cứ cho là ba người chúng tôi cầu xin cậu đó, được không? Lâm Tiêu từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua, dựa vào cửa tủ, ngữ khí lạnh lùng vô tình. Vậy cậu cũng làm một việc thiện, để cho tôi một con đường sống đi. 3 giờ giữa chiều, một chiếc xe taxi màu lam ngọc và xám da trời chậm rãi dừng lại trước cửa Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tài xế quay đầu nhìn hai hành khách trẻ tuổi lên xe không nói lời nào, lớn tiếng nhắc nhở. Bệnh viện thành phố, đến rồi. Lâm Tiêu ngồi ở hàng sau nói a, mở điện thoại ra, đang định quét mã QR thanh toán, đột nhiên có một cánh tay từ bên hông duỗi ra, lạnh giọng nói. 50, cảm ơn, không cần trả lại. Sau đó, người đàn ông đẩy cửa xe ra, dùng đôi chân dài bước ra khỏi xe. Lâm Tiêu sững người một lúc, nhìn người lái xe cũng đang sửng sốt, mím môi dưới, vẻ mặt xấu hổ nói. Cháu xin lỗi, não của cậu ta có bệnh, là loại bệnh tự nghĩ mình giàu nhất thế giới. Người lái xe ồ ồ hiểu ra, sau đó đưa tiền thừa cho cô, rất ân cần nói với cô. Vậy hôm nay cháu đưa cậu ta đi khám bệnh à? Khoa thần kinh của bệnh viện thành phố không tốt bằng bệnh viện tỉnh. Lâm Tiêu cầm tiền bước xuống xe, Giang Yến vẫn đứng bên đường, cô bước tới, bỏ tiền vào túi trước mặt anh. Giang Yến nhìn cô với vẻ mặt giống như, cậu thế mà không đưa cho tôi, không nói, chỉ nhìn cô như vậy. Lâm Tiêu không chút áy náy bắt lấy ánh mắt của hắn. Nhìn cái gì, không nhìn gì cả, Giang Yến bình tĩnh nói, nhìn cũng vô dụng. Lâm Tiêu dẫn đầu xoay người đi vào bệnh viện, đây là tôi muốn lấy lại tiền thừa, cho nên chỉ có thể là của tôi. Giang Yến nhếch môi và cười lạnh lùng, dựa vào nói đầu tôi có bệnh để lấy lại à. Lâm Tiêu cũng không biết người này là cái quỷ gì thính, càng không biết tại sao đến phút cuối cùng nàng lại đáp ứng yêu cầu của Hứa Nhất Xuyên. Có lẽ vì cô tốt bụng, sau cơn mưa, nhiệt độ giảm đi nhiều, không khí ẩm ướt, mặt đường còn lấm tấm những vệt nước ướt. Để thuận tiện cho việc ra ngoài, Lâm Tiêu mặc áo tay ngắn, bên dưới là một chiếc quần jean xanh nhạt, dưới chân là một đôi giày vải. Mặt khác, Giang Yến rất có ý thức về việc nhiệt độ giảm, vì vậy đã mặc một chiếc áo len đen với quần jean cùng màu bên dưới. Đường viền cổ áo len hơi hạ xuống, để lộ một chút đường xương quai xanh, đường nét vô cùng rõ ràng. Lâm Tiêu chớp chớp mắt, cưỡng ép rời đi ánh mắt. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lâm Tiêu đến bệnh viện, mẹ Lâm đã sắp xếp mọi thứ, toàn bộ quá trình mất rất nhiều thời gian. Sau khi bó bột được tháo ra, bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu. Còn quá sớm để tháo băng ra, khi hoạt động phải cẩn thận, đừng vặn quá mạnh. Được, cảm ơn bác sĩ Trần. Sau khi kết thúc, Lâm Tiêu với sự giúp đỡ của y tá, thực hiện một số động tác đơn giản, trông rất giống cát. Trong suốt quá trình, Giang Yến im lặng ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh cô, vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn không ngừng nhìn cô. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian nhìn hắn, nhắc nhở nói. Bạn học Giang, tôi nghĩ cậu có thể tránh ra một chút. Giang Yến khẽ nhướng mày. Tại sao? Anh tự mình nói tiếp. Bởi vì bây giờ trông cậu thật ngốc. Không cần, cậu so với bây giờ bình thường nhìn còn ngốc hơn. Giang Yến yên lặng cong môi, chậm rãi nói. Lâm Tiêu mặt vô cảm nhìn chỗ khác. Hai người cũng không nói nữa. Tiểu y tá bên cạnh cúi đầu cười nói. Con trai không thể nói như vậy với con gái. Sau này sẽ không tìm được bạn gái. Nếu cậu ta không nói như vậy, cậu ta cũng không thể tìm được bạn gái. Ai dám yêu một cái máy làm băng di động? Lâm Tiêu khịt mũi, lạnh lùng nói tiếp. Không có ai, cô y tá không nói gì, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn máy điều hòa sau lưng, cảm thấy có chút khó hiểu, điều hòa không bật, sao quanh đây lại lạnh như vậy? Cô từ khoa chỉnh hình ra đã được một tiếng đồng hồ, Lâm Tiêu cử động được cánh tay. Nhưng cô vẫn chưa quen với việc không có thạch cao. Giang Yến đi theo cô, nhìn cô cử động như một con khỉ, anh nhanh chóng giơ tay nheo cánh tay cô. Bác sĩ không nói với cậu không được cử động nhiều, vừa nói xong cậu đã quên. Cánh tay Lâm Tiêu bị anh nhéo, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Không quên à, chỉ là không quen thôi. Với vẻ mặt ủ rũ, Giang Yến xoay ngón tay sang một hướng khác, nắm lấy cổ tay cô và nhấc cô lên một độ cao nhất định. Giống với tư thế thường thấy của cô trong khi bó thạch cao. Lâm Tiêu ngẩn người, nhìn chằm chằm lông mi dài của anh, đột nhiên nói. Hôm nay cậu không vui sao? Từ khi gặp nhau vào buổi chiều, anh đã có vẻ mặt như vậy, tâm trạng không vui, nói cũng không nhiều, lời nói cũng rất nhẹ. Giang Yến giữ cổ tay cô, đầu ngón tay anh chạm vào mạch của cô. Cô gái nhỏ mặc áo ngắn tay, da dẻ mềm mại, còn có chút lạnh. Từ trong lòng bàn tay ấm áp của hắn là hai nhiệt độ hoàn toàn trái ngược nhau. Anh cụp mắt xuống, cảm nhận đầu ngón tay đập thình thịch, Nghĩ đến cuộc điện thoại sáng nay, yên lặng thở dài, trai y nói. Không, bạn Giang, công bằng mà nói, tôi thấy cậu về mọi mặt đều rất tốt, nhưng kỹ năng nói dối của cậu cần phải được cải thiện. Lâm Tiêu rút cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh, nheo mắt để nhìn anh. Hôm nay cậu có một phong thái kiểu không gần người lạ, không làm phiền người quen, đã nói rõ cho tôi, cậu hiện tại không vui. Cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc à, cậu thể hiện rõ ràng như vậy, tôi còn không có cảm giác được sao? Lâm Tiêu cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục. Nghe vậy, Giang Yến ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh hơi nheo lại, vẻ mặt thả lỏng, anh im lặng trả lời. Đúng, Lâm Diêu sửng sốt một chút, trong đầu rất nhanh lướt qua đối thoại giữa hai người bọn họ, có chút không thể tin được. Tôi nói tôi là kẻ ngốc, cậu còn trả lời. Giang Yến nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, sự phiền muộn trong lòng anh từng chút một được giải quyết, trên môi vẽ một đường cong nhỏ. Chưa trả lời, cậu không phải đồ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu cảm thấy rằng lời an ủi này giống như gọi cô là một kẻ ngốc. Cậu, Giang Yến dường như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt anh lại rơi xuống phía sau cô. Anh dừng lại. Bị thu hút bởi sự dừng lại đột ngột, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn theo hướng nhìn của anh. Có một người phụ nữ đứng đó, một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, khắp người là hàng hiệu, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, thanh tú, lông mày và đôi mắt mềm mại, quyến rũ. Lâm Tiêu nhất thời không nhìn ra tuổi thật của người phụ nữ đó, vừa định hỏi Giang Yến có quen biết không, người phụ nữ đó đã đi qua đây, ánh mắt rơi vào trên người Giang Yến, nhẹ giọng gọi. Đợi một chút, Lâm Tiêu dừng lại, nghiêng người liếc nhìn Giang Yến, mới nhận ra rằng vẻ mặt của anh đã thay đổi so với sự thờ ơ trước đây thì trông rất lạnh lùng, loại lạnh lùng bộc lộ từ tận đáy lòng. Cô không phát ra âm thanh, chỉ đứng sang một bên cúi đầu. Giang Yến vẫn im lặng, bầu không khí bế tắc khó xử, ngay lúc Lâm Tiêu vốn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục im lặng, Giang Yến đột nhiên khàn giọng nói. Mẹ, Lâm Tiêu sững sờ, mí mắt khẽ giật, nhưng vẫn không nhúc nhích. Sao con lại ở đây? Con ốm mà, giọng nói của Vu Phong Nhiên rất dịu dàng. Sao sáng nay con không nghe điện thoại của mẹ? Lâm Tiêu cúi đầu nhìn thấy Giang Yến nắm chặt tay bên người, sau đó chậm rãi thả ra, sau đó thanh âm có chút u ám vang lên bên tai. Không phải, con không có nhìn thấy. Vu Phong Yên biết rằng anh không muốn nói gì, cũng không ép buộc. Vì vậy bà nhìn Lâm Tiêu đang đứng bên cạnh mình, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, và hỏi sang chuyện khác. Tối nay con có thời gian không? Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Lâm Tiêu thực sự có đầy dấu hỏi, đây có phải là mối quan hệ mẹ con bình thường không? Nhưng bây giờ cô không dám hỏi hay mở miệng. Giang Yến vội vàng từ chối. Không cần, tối nay cùng các bạn học ăn liên hoan. Vu Phong Yên tựa hồ biết anh sẽ từ chối, vẻ mặt cũng không quá thất vọng. Vậy cũng tốt, mẹ nghe người hầu ở nhà cũ nói con đã dọn đi, ở trong nhà có cái gì không vui sao? Giang Yến không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe vậy, anh đột nhiên mỉm cười, lạnh lùng nói. Mẹ cảm thấy con sẽ vui vẻ khi sống trong ngôi nhà đó. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đột nhiên không chút nghĩ ngợi lại nói. Mẹ, mẹ đừng quản con nữa, con đã lớn rồi, tự biết bản thân làm gì. Mẹ chỉ là, Vu Phong Yên còn chưa nói xong, Giang Yến đã cắt ngang. Con còn có việc, con đi trước, mẹ trên đường trở về cẩn thận. Nói xong, anh hơi cúi đầu kéo Lâm Tiêu đi. Đợi một chút, Vu Phong Yên còn muốn nói điều gì khác, nhưng Giang Yến đã không do dự bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy nặng nề đã cắt đứt mọi thứ bên ngoài. Lâm Tiêu đứng bên cạnh Giang Yến, bóng dáng của hai người được phản chiếu trên bức tường kim loại, vẻ mặt anh thờ ơ, cô mím khóe môi dưới, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào. Thang máy đi nhanh đến lầu 1, Giang Yến bước ra ngoài trước, anh có đôi chân dài, chỉ với vài bước, anh đã cách Lâm Tiêu đang tụt lại phía sau một khoảng cách khá xa. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Lâm Tiêu dừng lại tại chỗ, hít sâu một hơi, trực tiếp chạy tới, gian nan đi bên cạnh anh. Cái đó, cô nói, Giang Yến không nói gì, nhưng tốc độ của anh chậm lại. Cậu chút nữa muốn đi ăn cơm không? Lâm Tiêu cảm thấy, nếu cứ như vậy mà đi ăn cơm, đám người Hồ Hàng Hàng sợ là ăn không nổi. Giang Yến dừng lại, nghiêng người nhìn cô. Cậu muốn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tựa hồ không suy nghĩ nhiều. Vậy tôi đưa cậu đến đó. Vừa nói, anh vừa quay người đi vào ven đường để bắt một chiếc ô tô. Lâm Tiêu thật sự kinh ngạc, không phải nói trước cửa bệnh viện thành phố là nơi khó bắt taxi nhất sao? Tại sao bây giờ vừa giơ tay đã chặn được một chiếc? Giang Yến đã lên xe trước một bước, Lâm Tiêu không thể để anh xuống, vì vậy cô đã lên. Tài xế ấn xuống biển xe trống, quay đầu nhìn hai người. Hai người đi đâu, đi đâu? Lâm Tiêu tự hỏi làm thế quái nào mà tôi biết phải đi đâu? Giang Yến rõ ràng là không biết phải đi đâu, cả người anh dường như bị giam một chỗ, suy nghĩ như ngoài tầm phủ sóng. Cuối cùng, Lâm Tiêu nói một chỗ, đi đến trường trung học ở số 10 Tề Vân ạ, được. Xe bắt đầu lái đi, khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, sau khi lên xe Giang Yến nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, không nói lời nào. Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh không dám lên tiếng, bầu không khí trong xe so với lúc đến còn trầm lặng hơn. Trường trung học cơ sở số 10 cách xa bệnh viện thành phố, cuối tuần lại bị tắc đường, phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tài xế đỗ xe bên đường, đến rồi, Lâm Tiêu thanh toán tiền, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ, thăm dò gọi một tiếng. Giang Yến, hả? Thanh niên mở mắt ra, khóe mắt đỏ hoe, tâm tình không tốt. Thấy hắn như vậy, Lâm Tiêu trong lòng mềm nhũn, thanh âm trầm thấp mềm mại. Đến nhà rồi, chúng ta về nhà đi. Nói thật, Lâm Tiêu cũng không biết căn phòng trong quán cà phê Internet có được coi là nhà của anh hay không. Cô chỉ cảm thấy người này bây giờ tựa hồ không có cảm giác thân thuộc, cho nên cô muốn nói gì đó có thể khiến anh cảm thấy thoải mái. Về nhà, nên là từ ngữ khiến anh cảm thấy an tâm nhất. Nghe vậy, Giang Yến híp mắt nhìn cô một lúc, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói. Được, giọng nói khàn và mỏng manh. Cuối tuần quán cà phê Internet có rất nhiều người, khi Lâm Tiêu mở cửa bước vào, vẫn còn một vài nam thanh niên đang đứng ở quầy ba. Quan Triệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía sau cô là Giang Yến, hắn có chút kinh ngạc. Hai người không đi ăn sao? Sao lại về sớm như vậy? Vừa nói chuyện, hắn vừa đưa tiền thừa cho mấy người trước mặt. Chỗ ngồi ở bên trong, tự đi đi, máy tự động kết nối. Được, cảm ơn anh. Mấy người cầm tiền rời đi. Quan Triệt nhìn hai người không nói chuyện, ý thức được có gì đó không bình thường, vẻ mặt lo lắng. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu thở dài, lắc đầu và đôi mắt điên cuồng ám chỉ rằng có điều gì đó không ổn Giang Yến. Quan Triệt lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Giang Yến, có lẽ hắn đã ý thức được cái gì, nhưng cũng không có hỏi. Không có việc gì, các cậu lên lầu đi, lát nữa tôi đi lấy đồ ăn cho các cậu. Được, Lâm Tiêu đi trước vài bước. Phát hiện Giang Yến không có đi theo, quay đầu nhìn hắn. Cậu tại sao cậu không di chuyển, đây mẹ nó không phải là nhà của cậu sao? Cậu như thế này, tôi rất xấu hổ a. Cô thầm gầm lên nửa câu sau trong lòng, suy nghĩ của Giang Yến vẫn chậm chạp, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô, khàn giọng đi theo cô. Đi thôi, về phòng tôi một lát, đây là lần thứ hai Lâm Tiêu tới đây, gian phòng vẫn như lần trước. Chỉ khác là trên tường trước ghế sofa có thêm một chiếc tivi. Cô vẫn ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, nhìn anh cất quần áo rồi cho vào giỏ giặt bên cạnh như lần trước. Cửa sổ phòng mở, khi gió thổi qua, những tờ bài thi trải trên bàn kêu lạch cạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu rất mâu thuẫn không biết nên nói như thế nào, đồng thời trong lòng nàng cũng có rất nhiều nghi vấn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngay từ đầu, khi Hứa Nhất Xuyên và những người khác nói về vấn đề giữa cha của Giang Yến và người chú thứ hai của anh, Lâm Tiêu đã nghĩ rằng đó chỉ là mâu thuẫn gia đình đơn giản. Sau đó là chuyện sinh nhật, và còn, lúc trước ở chỗ này, anh nói rằng sẽ không về nhà nếu có cơ hội. Và, người phụ nữ mà anh gọi là mẹ trong bệnh viện hôm nay, nhưng hai người không giống mẹ con một chút nào. Lâm Tiêu cảm thấy bạn cùng bàn của mình giống như một chiếc gương thần bí. Người khác mở hộp ra sẽ kinh ngạc, mỗi lần mở hộp ra lại là một lần chấn động. Những bí mật trong anh giống như một quả cầu tuyết, lăn càng ngày lớn, cho đến một ngày, quả cầu tuyết không thể chịu đựng được nữa, nó vỡ tan, và những bí mật ẩn giấu bên trong sẽ bị phơi bày. Và lúc đó, với tư cách là người nắm giữ bí mật, vẫn chưa biết liệu sẽ có gì buồn hơn là chết hay là đưa nó vào cõi chết và tái sinh. Giang Yến, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Hả, anh đáp, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài bên cạnh cô, thấy cô vẫn im lặng, anh nghi hoặc nhìn sang. À, Không sao, tôi chỉ muốn xem cậu ngủ chưa. Lâm Tiêu muốn an ủi anh, nhưng có quá nhiều câu hỏi, cô không biết nên bắt đầu từ câu nào để an ủi anh. Giang Yến dựa vào ghế sofa, duỗi thẳng đôi chân dài và nói với giọng điệu thản nhiên. Vừa rồi tôi đang đứng thì làm sao, đứng thì không ngủ được sao, có thể ngủ, Giang Yến nhìn cô và nói. Lâm Tiêu vốn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó để bác bỏ cô, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đáp lại những gì anh nói. Ai ngờ người này lại dễ dàng buông tay như vậy, muốn chuyển đề tài nói chuyện tại sao lại khó như vậy. Một khắc im lặng, Lâm Tiêu nhìn tivi trong phòng và hỏi, cậu mua tivi để làm gì? Xem tivi, Giang Yến cúi xuống tìm điều khiển từ xa trên bàn, muốn xem tivi không? À, cũng được, Lâm Tiêu cài nút đệm bên dưới, trong đầu nghĩ đến vô số đề tài, nhưng cuối cùng lại phủ nhận từng cái một. Lâm Tiêu, thôi bỏ đi, không có gì. Giang Yến ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu, trầm mặc. Thật ra Lâm Tiêu chưa bao giờ an ủi người khác, nói chính xác thì đây là lần đầu tiên cô gặp được người có duyên như vậy trong đời thực ngoại trừ trên tivi khi lớn lên. Cô không nói nên lời, sợ mình lại nói sai điều gì sẽ chọc tức trái tim nhạy cảm mong manh của anh bạn cùng bàn. Tivi được bật lên, Giang Yến ngẫu nhiên tìm thấy một chương trình để phát, nhưng anh không biết đó là thể loại phim truyền hình đẫm máu nào. Một người đàn ông có ngoại hình điển trai không biết đã bị đòn như thế nào, một mình đi dưới mưa, cả người ướt sũng dưới mưa. Sau đó, anh ta bước đến cửa một cửa hàng, nơi một cô gái nhìn thấy anh ta, mở cửa và chạy ra ngoài ngay lập tức. Hai người đứng dưới mưa trò chuyện, cô gái bất ngờ vươn tay ôm lấy người đàn ông, an ủi. Không sao, anh còn có em. Lâm Tiêu nhịn không được trợn tròn mắt, trong lúc vô ý thoáng nhìn người ngồi bên cạnh mình. Trong đầu lóe lên một tia linh cảm. Bạn học Giang, Giang Yến ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ bây giờ, Lâm Tiêu dừng lại, nghiêm túc nói. Cậu cần một cái ôm. Tác giả có lời muốn nói. Anh Yến, đến đây. À, tôi làm rồi. Tôi có thể làm điều đó vào thứ bảy. Tôi rất giỏi. Cách chương.